มาที่อยู่ในผักนะโมบองมาเชตนากามานีนะโมบองมาเชตนากามานีนะนามโมสงเสธิกาบริพัตThưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2019. Chúng ta sẽ còn học một kỳ nữa thì chấm dứt năm 2009 rồi. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui. Có ông kia, ông nằm bệnh viện cũng khá lâu, và tình trạng mỗi một ngày mỗi một tệ hơn. Một hôm bác sĩ tới nói cho ông biết, đó là có những điều rất là đau lòng. Lương tâm của một bác sĩ không nên nói, thế nhưng mà tôi buộc lòng phải nói cho ông biết. Đó là cái tuổi thọ ông sắp chấm hết rồi. Do vậy ông có điều gì cần thiết thì ông hãy di chúc, ông nhắn nhủ cho con cái ông. Thời gian không còn bao lâu nữa. Vậy ông có điều gì cần nói với tôi không? Và cái người bệnh nhân kia nói xin bác sĩ đến gần gần, tại vì tôi nói rất là nhỏ, tôi thều thào được thôi. Và ông nghiêng tai lại, tôi nhờ ông việc. Thế rồi bác sĩ nghiêng tai lại, bệnh nhân kia nói thiều thào mấy chữ thôi. Bây giờ tôi đố các vị đây là những người thông minh, đoán với cái người bệnh nói cái gì? Thì chưa muốn chết. Ủa? Con nói nó gần đúng nhưng chưa đúng. Đúng thì được thưởng tiền, nhưng có điều chưa đúng. Ai nói tiếp? Ồ, xem ra ngoài đó đúng cả. Ông nói cái câu thế này: xin ông vui lòng giới thiệu dùm tôi một bác sĩ khác. Câu chuyện đó nó cho ta cái bài học gì? Thưa các vị, là đời người dù cho mình kề cận với cái chết, nhưng mà cái ý thức của mình, cái năng lực ham sống của mình nó rất là mạnh. Đó là điều mà bài học kia, tức là câu chuyện kia, nó trao cho chúng ta. Và thưa đại chúng, là đời sống con người có đôi ba điều mơ ước, và dường như chúng ta cùng có chung một cái tâm thức như thế. Cái mơ ước đầu là mơ ước gì? Có được cái lợi nhuận. Mơ ước thứ hai là giàu có. Mơ ước thứ ba là được có người thân thương yêu mình. Mơ ước thứ tư đó là có được hạnh phúc rất là lâu bền. Đó là bốn điều. Và rất là vui là trong kinh sáng nay mình mới đọc thôi, trong Đại Trang Nghiêm Kinh Luận có một câu chuyện rất là hay, và cũng có mấy câu kệ rất là hay. Đó là có một cư sĩ kia tới gặp Đức Thế Tôn than phiền là con sinh ra trong một vì sao xấu, nghèo khó, lại không có được đẹp đẽ, không có quyền quy danh vọng gì cả. Xin Đức Thế Tôn từ bi dạy cho con cái cách gì để con có thể bớt được cái tâm thức mặc cảm tự ti. Và Đức Thế Tôn dạy bốn câu kệ rất là hay, mình chép ra đây để cung cấp cho các vị bốn câu này. Và ta học được bốn câu này thì làm ăn khấm khá rồi ra, và giỏi rồi ra. Bốn câu như thế này, đó là: vô bệnh để nhất lợi. Điều thứ hai là tri túc để nhất phú. Điều thứ ba đó là thiện hữu để nhất thân. Và điều thứ tư, niết bàn để nhất lạc. Dịch nghĩa là như thế này: không bền là lợi nhất. Không bền là lợi nhất. Biết đủ là giàu nhất. Thứ ba, thiện hữu là thân nhất. Thứ tư, niết bàn là vui nhất. Đó là bốn cái yêu cầu của đời người. Niết bàn là vui nhất. Thông thường đời sống chúng ta, nhu cầu chúng ta là cái gì? Điều thứ nhất là lợi lộc. Lợi lộc. Thứ hai là của cải. Thứ ba là tình cảm. Thứ tư là hạnh phúc lâu bền. Đây là bốn điều mong mỏi của đời người. Mình phân tích đôi điều về cái nhu yếu đời sống của chúng ta là đi vô cái bài kinh này. Lợi lộc có nghĩa là gì? Là mong muốn cái điều gì đó cho chính bản thân ta, tức là mong muốn cho tự thân. Của cải là mong muốn cái gì? Cho sở hữu. Sở hữu vật chất. Tình cảm là gì? Là một loại sở hữu tinh thần, tức là sở hữu tình cảm. Điều thứ ba đó là những cái lạc thú, như lạc thú nhân gian. Lợi lộc này nó bao gồm cái gì? Nó có một cái điều giấu ở trong đây. Các vị để ý giấu cái điều gì trong đây? Ví dụ như đối với người trẻ thì họ mơ ước có được lợi lộc. Thế nhưng mà với người già thì họ mơ ước có một hình hài không tật bệnh, phải không? Người trẻ tật bệnh thì như còn xa lắm đối với họ, cho nên họ không bận tâm gì về cái chuyện là khỏe mạnh cả. Thế nhưng mà đến cái tuổi 60 đổ lên rồi thì hình hài của các vị nó theo cái chu kỳ đòi nghỉ ngơi, cho nên cái yêu cầu của đời sống người già là mơ ước được khỏe mạnh, sống dai. Đó là điều tất nhiên thôi. Cho nên cái chữ tự thân này nó bao hàm thọ mạng nữa. Sự khỏe mạnh, thọ mạng. Thọ mạng dài lâu. Đời sống nó ổn định là những cái mơ ước lợi lộc cho tự thân. Cái thứ hai, của cải này nó bao gồm rất là nhiều lĩnh vực. Những sở hữu vật chất của các vị như nhà, cửa, ngựa, xe, của, tiền, vân vân. Đó là loại bất động sản. Cái điều thứ ba, thiện hữu, nó biểu hiện bằng cái nhu yếu đời sống của các vị là tình cảm chung quanh của các vị, người thân của các vị, bạn bè của các vị, con cái của các vị. Điều thứ tư đó là hạnh phúc được lâu bền. Đó là những cái lạc thú nhân gian để chúng ta sống trong đó, chúng ta thưởng lãm. Bốn điều này là cái niềm mơ ước chung của đời sống của chúng ta. Và tùy cái trình độ tâm thức của các vị, tùy cái sự trải nghiệm trong đời sống của các vị mà các vị nâng nó lên đến cao hoặc thấp. Nếu thấp đó là hưởng thụ dục lạc bình thường, cao đó là nâng cái cảm thọ mình lên một tầng cao như hưởng thụ nghệ thuật, âm nhạc, vân vân. Và sở hữu tình cảm này cũng vậy. Thưa các vị, là tình cảm ở mức độ bình thường đó, nó trong cái phạm vi hẹp của đời sống gia đình các vị. Thế nhưng mà rộng hơn đó là trái tim của các vị mở ra mênh mông, nó nhân lên. Có khi đó là tình cảm bạn bè, tình cảm của chủ tớ, tình cảm của thầy trò, hoặc là tình cảm của những người làm công tác từ thiện vân vân. Tùy cái trình độ tâm thức của ta tu đạt đến chừng nào thì chúng ta nâng cấp tình cảm lên cao chừng ấy, rộng chừng ấy. Và khi cái sự có mặt của tình cảm nó đạt đến cái chiều cao nhất của nó thì các vị cảm thấy những cái lạc thú bình thường nhân gian nó không đáp ứng được cái niềm mơ của ta. Tự nhiên ta đạt đến cái trình độ của thành đạt đời sống tâm linh để có một cái niềm vui rất là lâu bền. Đó là niềm vui của niết bàn thôi. Đó là đôi điều. Từ những cái mơ ước cuộc sống đời thường nâng cấp tâm thức lên thì chúng ta đạt đến những điều như Đức Thế Tôn nói. Thế nhưng trong cái bài kệ này thì Đức Thế Tôn dạy rất là rõ ràng, đó là gì? Điều thứ nhất, thưa các vị, không có cái lợi ích nào lớn nhất và tuyệt vời nhất bằng cái thân của các vị mà không bệnh cả. Bây giờ chúng ta đi vô từng phần. Điều thứ nhất là thân không bệnh. Thân không bệnh, lúc nào thì các vị cảm được cái hạnh phúc của thân không bệnh? Lúc nào? Tuổi trẻ mình không có bận tâm chuyện này đâu nghe. Rồi lúc thân các vị mạnh khỏe, các vị cũng không bận tâm. Thế thì cái lúc mà các vị bệnh đó, các vị mới cảm thấy là hạnh phúc nhất, đó là không bệnh. Thông thường đời sống mình nó bình ổn, có một hình hài không bệnh tật thế này, mình cảm thấy nó rất là tự nhiên. Thế nhưng mà tới lúc mà các vị quằn quại trong cơn đau thì các vị mới thấy là không bệnh là một hạnh phúc. Mình thở bình thường không thấy cái gì nó hạnh phúc cả, ngạt mũi mới thấy là lỗ mũi bình thường hạnh phúc. Chân đi bình thường trên mặt đất này, ưng đi thì cứ bước xuống đi thoải mái thì không thấy cái gì là quan trọng cả. Thế nhưng mà tới lúc bệnh, các vị bước ba bước bước không nổi, các vị mới thấy ồ quá ra được đi bình thường rất là hạnh phúc. Vào năm 80 mấy tôi một lần bị bệnh. Các vị hình dung là cái nấc thang, cái tam cấp chùa từ dưới sân chùa đi lên trên cái tăng đường thôi, chừng 4 nấc thang tôi đi lên không nổi, phải chống gậy đi lại. Chừng đó mình mới thấy sao bình thường mình không hề thấy cái chân mình nó quý, bây giờ chân nó rất là quý, bước được bước quý vô cùng. Từ gần đây thưa đại chúng là tôi về Việt Nam, không biết tại sao về đó cái nó bị cái bệnh nhất cả một nửa người vậy này, từ ngang eo lưng này cho xuống tới bàn chân, giỡn chân là đúng lên, nó rất là đau. Chừng đó mình mới thấy được bước những bước rất bình thường trên mặt đất thật là hạnh phúc. Thế cho nên thưa đại chúng là khi các vị bệnh, các vị mới thấy là thân không bệnh là một điều tuyệt vời, hạnh phúc lớn nhất của đời người là thân không bệnh. Thế nhưng mà bình thường mình coi rất thường, và mình nghĩ rằng đợi tới lúc bệnh rồi mình mới cảm nghiệm được cái điều hạnh phúc không bệnh thì lúc đó rất là muộn. Và thông thường người ta có một câu nói không có dư, đó là các vị phải khéo giữ gìn chăm sóc thân ngay bây giờ để 10 năm sau không bệnh. Hãy tập thể dục ngay bây giờ để 10 năm sau các vị hưởng được cái quả lành là thân các vị ít bệnh. Chứ không có nghĩa là đợi tới bệnh là mới tập thể dục. Và thưa các vị là gần đây người ta có một cái phát kiến mới về vấn đề trị liệu bệnh ung thư. Không biết các vị có đọc chưa? Cái trường đại học y khoa ở bên New York, đại học y khoa lớn thì như là John Hopkins hay gì đó, người ta khám phá một điều là không phải cái cách trị liệu bằng hóa trị xạ trị, các vị biết mấy cái từ đó chứ hả, không phải là cách duy nhất trị được bệnh ung thư. Tại vì một lần hóa trị, một lần xạ trị không những nó giết tế bào ung thư mà nó còn làm cho những tế bào khỏe mạnh của mình chết luôn, cho nên cái năng lực đề kháng cơ thể không còn. Thứ hai nữa là người ta khám phá ra là trong tất cả cơ thể con người nó đều có cái hạt mầm của bệnh ung thư tiềm phục. Có điều cái vi trùng ung thư nó bé nhỏ vô cùng, nó phải đạt đến một cái ngưỡng cửa là 60.000 hay 60 triệu gì vi trùng ung thư người ta mới có thể soi thấy hình bóng của nó, chứ bình thường nó tiềm phục như vậy. Và cái phương pháp trị liệu bây giờ nó không cần phải quá trị xạ trị gì cả, mà nó chỉ cần thứ nhất là điều độ ăn uống nè, thứ hai điều độ tâm thức nè, thứ ba thể dục nè, thứ tư là các vị biết chăm sóc tâm của các vị sống bằng niềm vui và hạnh phúc. Cái sự hưng phấn của lòng các vị làm cho các vị vượt ngang qua cái bệnh gọi là bệnh ung thư. Có những người bệnh ung thư mà người ta không chết, người ta vượt ngang qua, người ta sống được. Có những người sợ bệnh, sợ ung thư, trị liệu bằng cái con đường quá trị xạ trị không mấy chốc chết mất. Thế thì cái chuyện ta trở lại thưa các vị là các vị đừng đợi tới bệnh mới chăm sóc thân các vị. Hãy chăm sóc ngay bây giờ từ cái ăn của các vị. Và thức ăn cực tốt cho chúng ta trong đời sống hiện tại đó là loại rau đậu, chứa đồ nành cực tốt. Hai cái thứ nó cực kỳ tác hại cho bệnh ung thư, một là đường, hai là sữa. Đường vô nó làm cho những cái vết ung thư nó phát triển cực kỳ nhanh. Mà sữa vô thì thưa các vị, nó cũng là một cánh tay rất là đắc lực để hỗ trợ cho bệnh ung thư mau chết vô cùng. Hai thứ đó. Và rất là nhiều cái thông tin nó giúp cho chúng ta biết một điều là một đời sống lành mạnh là an vui nè, đầy thiện tâm. Tức là tâm các vị tràn đầy năng lượng lành, mở rộng lòng, yêu thương, vị tha, thì các vị vượt ngang qua những cái tật bệnh của thân rất là dễ, tuổi thọ rất là cao. Cái này không phải mình dụ thị các vị tu đâu, mà cái này rất là thực tiễn trong đời sống các vị thôi. Và ta không có một cái hình hài thứ hai để dành để sống, để có thể cái hình hài này bệnh mình lấy một cái món khác giống như mình thay đổi chiếc xe đâu. Chỉ có một hình hài duy nhất trong cuộc đời thôi. Cho nên các vị hãy cẩn trọng đối với thân đang khỏe mạnh. Đừng đợi tới lúc nó tật bệnh rồi lúc đó thì thương muộn lắm, trị không kịp. Hãy kéo thương mình, chăm sóc mình ngay bây giờ. Đó là điều thứ nhất từ thân. Cho nên thưa các vị là cái câu Đức Thế Tôn giải là không có bệnh là một điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, của báo nhất, quý nhất. Không có cái gì quý bằng hình hài của các vị đang khỏe mạnh cả. Và đôi khi đời sống chúng ta không biết trân quý điều này. Mình hành hạ mình tàn phá mình, hủy hoại mình. Ngay cái chuyện chúng ta sử dụng microwave cũng là một loại tác nhân giúp cho các bị ung thư như chơi. Chúng ta nghĩ rằng mình bọc một lớp với mỏng với kiến bên trên đó để hâm thức ăn, thưa nó cực độc. Và thông thường chúng ta nên ăn 80% thức ăn đồ sống, 20% thức ăn chín mà thôi. Và nên tránh tình trạng thịt bò rất là tai hại, thịt gà tạm tha được, ăn cá tốt hơn ăn thịt gà. Nhưng mà tốt hơn nữa là mình không có dụ các vị ăn chay làm gì. Nhưng mà vì thương sức khỏe của chính ta, thưa các vị nên ăn chay nhiều hơn ăn mặn. Mình thử hình dung thế này thôi à. Một cái hạt mỡ bằng đầu cái kim, tức là một cái hạt cholesterol bé nhỏ mà nó đi du hành trong mạch máu các vị. Nó lên đây nó cản trở lưu thông cho máu vận hành lên đầu, thì các vị bị tai biến mạch máu não, vỡ mạch máu chết ngay tức khắc. Mình thử hình dung coi. Có hàng triệu cái cơ hội để các vị đầu độc chính các vị bằng những loại thức ăn bình thường đây. Cái chuyện tu tập không phải là cái chuyện xa vời, đó là cái chuyện thực tiễn có lợi ích ngay nơi đời sống của các vị. Và có đôi lần mình nói đó, tức là mình ăn một miếng thịt không có nghĩa là mình nợ người ta một miếng thịt đâu, mình nợ một sinh mạng. Hắn sợ điều này nên chọn thức ăn cho kỹ để nuôi dưỡng mình, để sống dai một chút. Đó là điều thứ nhất. Cho nên thưa đại chúng là không bệnh là một hạnh phúc lớn nhất trong đời sống của chúng ta. Mà có khi các vị không biết trân quý đời sống của chính các vị, không biết trân quý mình, cũng nghĩa là mình làm cái gì nữa, không biết trân quý mạng sống của người bên cạnh. Mình thử hình dung thế này thì biết này, ai mà vung vãi vào mình những cái phiền muộn bất an lo âu hoặc chì chiết mình ngày nọ qua ngày kia, mình có sầu não không? Tội mình lắm chứ, phải không? Mình có sống dai đâu mà đón nhận bao nhiêu thứ tội lỗi. Thế mà mình cố gắng mình chì chiết bên tai của ta ngày nọ qua ngày kia. Họ không ung thư chết là cái chuyện lạ đấy chứ, đáng lẽ họ chết lâu rồi. Thưa các vị hãy cố gắng nè, hãy thương mình rồi thương người xung quanh. Và không có gì trong cuộc đời này mà các vị làm mà không có nhân quả cả. Các vị gây cái gì thì các vị gạt lại điều ấy nên chính tự thân của các vị. Các vị gây với người A không trả thì người B sau lưng các vị cũng trả lại các vị. Cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Cho nên ta phải cẩn trọng, phải thương quý mình. Rồi từ cái thương quý mình cho được, mình mới thương quý người xung quanh được. Bằng không thì các vị có một hình hài khỏe mạnh, các vị tàn phá nó rất là tội nghiệp. Trong khi ta có rất là nhiều cái điều kiện để mình nuôi mình sống tới 150 tuổi. Mình thử hình dung là nếu mình sống tới 70, 80 mà tật bệnh thì rất là tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người xung quanh. Và nếu các vị sống đời sống thiện lành, tâm các vị luôn tràn đầy hỷ lạc, thì chắc chắn một điều là tới chừng mình chết, mình đến chết thì mình chết nhẹ lắm, rất là dễ. người ta cứ hè nhau suy tôn là phải niệm Phật cho nhiều rồi tới đó mới về vãng sinh. Thưa các vị, ông bà có niệm câu Phật nào đâu, họ sống rất là lành thiện, cho nên tới chuyện ra đi họ ra đi thẳng thôi. Chứ mình đừng nghĩ là phải tu theo Phật mình mới được vãng sinh, thưa không, tâm anh lành thiện là anh vãng sinh đó. Và cái điều lành thiện tuyệt vời nhất thưa các vị là hãy vị tha, mở lòng ra, nhiều đó là đủ sống rồi, đủ ăn tiền rồi. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai thưa các vị là tri túc. Tri túc là gì? Ai cũng hiểu cả. Thế mà là không được. Đâu có gì đâu khó. Tôi bằng lòng với những cái gì tôi đã có. Thưa các vị, từ cái áo, cái đôi dép, mọi thứ tôi cảm thấy là như vậy là đủ. Rồi sâu hơn là gì? Sâu hơn là hình hài tôi như vậy là đủ, tôi không cần phải đẹp hơn, tạm xài được rồi. Rồi thưa các vị, từ chi tiết trong đời sống các vị cảm thấy mọi thứ đều đủ cả. Thế thì điều thứ nhất, ta loại trừ cái tâm ganh tị nơi ta rất là dễ. Sở dĩ ta có sự ganh tị là sao? Mình đối chiếu với người kia, mắt họ dài hơn mắt mình chút, chân mày đậm hơn mình chút, cao mình tí, trắng mình tí, mình khó chịu. Rõ ràng là tất cả sự ganh tị nó sinh ra từ cái sự không tri túc của các vị thôi. Các vị chấp nhận đời sống mình như thế này là thế này, không ai đổi được mình cả. Và rõ ràng ta rất tự hào với đời sống của mỗi chúng ta. Tạo hóa sinh ra bất cứ một con người nào trên nhân gian này rồi ông hủy luôn cái khuôn mẫu đúc nên con người đó. Cho nên chúng ta có 1.000 người chưa hề có một dấu vân tay giống nhau, đừng nói mặt giống nhau. Mắt của tôi như thế này, không ai làm cái gì giống con mắt tôi được cả. Lỗ mũi tôi xẹp xẹp thế này, không ai làm gì giống lỗ mũi tôi được cả. Tôi tự hào về cái tôi có, phải. Thế mà người ta không dám tự hào về chính bản thân mình. Người ta cứ đối chiếu với người kia và thấy người kia cái gì cũng hơn mình cả. Trong khi thưa các vị, rõ ràng là mỗi con người là một tác phẩm hoàn thiện. Nếu các vị tự hào về đời sống các vị là như thế, ta rất hoàn thiện. Hoàn thiện từ tóc của ta, mắt của ta, mọi thứ trong đời sống. Ta như thế này là như thế này, ta không cần phải đổi thay gì cả. Thế thì tôi phát có 1.000 cái tiệm gì đó. Nó làm gì mà nó moi tiền tôi được, thưa các vị, đừng hòng. Rồi không có hề có một cái món gì nó quảng cáo thời trang mà nó nói cái này mặc vô đẹp, cái kia mặc vô đẹp mà tôi bỏ tiền ra cho mất công. Thưa tôi chỉ ăn đủ no, mặc đủ ấm, cuộc đời tôi hạnh phúc và tôi làm thành cái đẹp nên chính từ thân tôi bằng cái lòng sung mãn, hỷ lạc bên trong tôi là đủ đẹp. Thưa các vị, thực tế bây giờ thì cái đẹp không phải đánh giá bằng ngoại hình nữa, mà đánh giá từ bên trong tâm thức. Người mẫu thời trang bây giờ ngoài những cái hình thể vật lý ra, nó còn trắc nghiệm sự thông minh, ứng đối nhanh nhạy. Và có khi người ta đánh giá là người kia nhân cách tốt hay không nữa. Có phải vậy không? Nhân cách mà không tốt thì không được làm người mẫu thời trang. Không biết tôi nói có đúng không? Tôi nói đại đi. Thưa các vị, rõ ràng là cái đẹp nó càng đi vào sự tinh tế, cái mỹ tức là cái đẹp đó, nó đi vào cái lĩnh vực tâm hồn chứ không còn là hình hài nữa. Thế thì cái điều thứ hai, biết đủ là giàu nhất, từ mức độ cạn bên ngoài đời sống của các vị cho tới bên trong của các vị. Các vị mà cảm thấy đủ thì tự nhiên cái tâm ganh tị nơi các vị không còn. Tự nhiên lòng các vị thênh thang, tự nhiên cái phẩm chất từ bi không cần làm gì thêm mà nó có mặt. Không ganh tị, không so bì, không thù ghét. Thế thì lòng các vị mênh mông. Và tự nhiên là cái trái tim mênh mông độ lượng của mình, nó cũng làm cho đời sống mình. Điều thứ nhất là gì? Thân khỏe mạnh ít bệnh. Điều thứ hai, người kia rất dễ thương. liệu họ vào môi trường nào họ là cái hạt nhân dễ thương cho môi trường đó. Còn chúng ta tràn đầy tâm ganh tị, cho nên liệu ta trong gia đình thì người chung quanh ta cũng cảm thấy khó ưa, liệu ta trong môi trường lớn hơn thì cả một cộng đồng lớn đó người ta đều e dè té tấm mình. Cho nên bản chất của cái tâm ganh tị, thưa các vị, nó có mặt trong các vị do vì các vị thiếu tri túc thôi. Nếu mà tri túc đó thì thưa các vị, giàu không hề kiêu ngạo, nghèo cũng không hề mặc cảm tự ti gì cả. Tôi như thế là như thế thôi, không có gì tự ti mặc cảm cả. Tôi thua thiệt cũng không có gì tự ti mặc cảm cả. Và nếu mà ta không có tri túc thì thưa các vị, cuộc đời ta, ta cứ luôn với tới hoài mà không bao giờ đầy. Lòng tham không bao giờ đầy. Lòng tham là một loại giếng sâu đổ nước mấy cũng không đầy được. Thử hỏi những người nhà giàu coi, họ đã dừng lại cái việc kiếm tiền hay chưa? Chưa. Và người ta định nghĩa giàu với nghèo nó khác nhau chỗ này. Giàu không phải là nhiều của cải, mà giàu có nghĩa là người đó ít nhu cầu cho bản thân thì gọi đó là người giàu. Còn nghèo có nghĩa là người đó có nhiều nhu cầu cho tự thân họ mà họ không có thể mở rộng lòng để vì người khác hiến tặng ban bố thì gọi đó là người nghèo. Thế thôi. Nghèo với giàu nó khác nhau ở chỗ là anh có nhu cầu cho tự thân anh nhiều hay ít. Nếu của cải hằng đóng, thế nhưng mà anh là người có nhu cầu tự thân anh rất ít mà anh chia sẻ sang sớt bớt cho người, thì người đó dù không có phải là giàu có nhưng vẫn được coi là triệu phú đó, vẫn được coi là tỷ phú đó, vì lòng họ rộng mênh mông. Còn cái người mà rất là giàu thế nhưng mà họ xài cho chính họ mà không bao giờ vung một đồng tiền cho bất cứ ai thì người đó, người ta định giá nó là người nghèo, luôn là kẻ keo kiết bủng xỉnh vì mình mà không vì người. Có một lần người ta hỏi ông Bill Gates, hỏi chứ tại sao ông có nhiều của cải mà ông còn phải đầu tư hết năng lượng công sức của ông cho cái chuyện khuếch trương cái Microsoft vậy. Ông nói thưa ông, tôi nghĩ rằng nếu tôi có một đồng mà tôi xài cho chính tôi thì điều đó tôi chỉ biết có một mình tôi và như thế thì không có lợi ích gì cho ai cả. Trái lại, nếu tôi có một đồng mà tôi xài cho 100 người thì rõ ràng là tôi làm được 100 việc hợp lý giúp cho được 100 người. Cho nên thưa các vị, giàu không phải là cái tội, mà cái tội nó phát sinh là ở cái lòng keo kiệt của ta, chứ không phải là tiền có tội. Tiền tự thân nó không có gì có tội nó cả. Và nói như thế để biết một điều là tri túc có nghĩa là biết bằng lòng, biết chia sẻ, biết san sẻ, biết quan tâm đến người, mở lòng vị tha, ta gọi đó là tri túc. Tri túc không có nghĩa là bằng lòng với điều kiện mình đang có và không phát triển gì thêm. Nhưng mà tri túc có nghĩa là anh có quyền làm giàu, anh có quyền vươn lên tới đỉnh của lợi danh. Thế nhưng mà cái gì quan trọng là tấm lòng của anh chia sẻ với người. Giàu được định nghĩa đó là người nhu cầu cho bản thân mình rất ít nhưng mà xài cho người rất nhiều, được gọi đó là người giàu. Nghèo có nghĩa là người đó chỉ biết mình thôi mà không biết người, gọi đó là người nghèo. Dù người đó là tỷ phú cũng vẫn được gọi là người nghèo, họ rất ích kỷ, thế thôi. Đó là điều thứ hai. Cho nên thưa các vị, người biết đủ là người giàu là như vậy. Ví dụ như bản thân tôi một tháng 50 đồng giàu hơn ngày. Tại sao giàu? Thuộc nhà bằng tiện quá đáng. Có 50 đồng bỏ túi buộc chặt, đừng hòng ai ngóc được mất công. Thưa các vị, cho nên dù rằng 50 đồng nhưng vẫn gọi là người nghèo, không biết xài cho ai cả. Còn nếu tôi chỉ có 10 đồng bạc thôi, thế nhưng mà nó vừa vô túi thì nó chạy ra mất tiêu thì gọi đó là người giàu. Chứ không phải là giàu hay nghèo được định giá bằng cái số tiền ta có trong trong công. Thứ ba, thiện hữu là thân nhất. Tại sao thiện hữu là người thân nhất của các vị? Thiện hữu là gì? Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên ta làm sao biết ai là người bạn tốt, ai là người bạn không tốt? Tại sao ta biết? Và muốn tìm bạn tốt ta phải làm gì? Hai câu hỏi đặt ra trước đó nè. Trước khi các vị muốn người ta là bạn tốt của mình, các vị phải là bạn tốt của người ta cái đã. Ta hãy mở lòng ra, ta là người bạn tốt cái đã, rồi mình mới có thể tìm được người bạn tốt đối với mình. Và thông thường bạn tốt được nghĩa là những người bạn, thứ nhất là trung hậu, thứ hai là gì? Thứ hai hết lòng vì bạn mà không vì mình. Và thông thường thì cái điều này dễ đạt, dễ thành tựu hay là khó? Thưa, rất là dễ các vị. Các vị cứ mở lòng ra, các vị đừng có một cái tính toán gì trong khi giao du với bất cứ ai, thế thì các vị có được người bạn tốt ngay. Còn các vị giao du với bất cứ ai mà có cái sự tính toán đặt vô trong đây thì các vị không bao giờ tìm được người bạn tốt cả. Tại sao? Thưa các vị, là cái chuyện tính toán đó thì ai mà không thông minh để tính nha. Ta mới sinh ra ta đã biết tính toán rồi. Thế cho nên các vị không thể gạt được bất cứ ai đâu. Gạt cái gì thì dễ chứ, gạt cái chuyện vặt vãnh trong cuộc sống đời thường thôi các vị, mình vừa ló cảnh ra người ta biết ngay. Cái chuyện gạo tiền là một, tình cảm là hai. Hai cái chuyện đó rất là nhạy cảm, phải không? Tôi có một chút tham thôi thì người ta thấy ngay. Tôi khởi một cái ý gì đó vẫn đục thôi, người ta biết ngay. Hai cái chuyện này nó là cái sở trường của đời sống chúng sinh ở trong cái cảnh giới phàm phu này. Cho nên muốn tìm bạn tốt, cái điều tốt nhất là các vị phải rất là chân thật đối với những tình bạn mà ta giao du. Điều thứ hai là vô vị lợi. Điều thứ ba cao hơn nữa là gì? Xả hết lòng vì người, nên vì người mà không vì mình. Mình cứ nghĩ điều đó nó thiệt thòi, khờ dại quá, cứ bị người ta lợi dụng. Có thật như thế không? Thưa không. Tại sao? Cái người này lợi dụng mình, nhưng mà người phía sau lưng mình á, không quen gì cả, không bà con lối xóm gì cả, chưa từng thơ với mình, họ trả lại mình. Trên đời này nó có một cái quy luật bù trừ hẳn nhiên, đó là trời không lấy cái gì của ai không cả, họ lấy cái phần này nó bù lại phần khác. Cái nguyên lý nó là như vậy thôi à. Không hề sai chạy được. Người kia khuyết tật về cái này nhưng mà họ có tài về lĩnh vực khác, đó là hẳn nhiên thôi. Và trong đời sống này, thưa các vị, mình chứng kiến rất là nhiều. Mình dùng cái ví dụ này các vị thấy ngay. Trong đời sống tôi gặp rất là nhiều vị thầy có tài, có điều kiện học hành tới nơi tới chốn. Thế nhưng mà từ cái điều kiện tốt lành các thầy đó đang có là học hành tới nơi tới chốn là rất có tài nè. Thế nhưng mà kèm theo những cái tài đó là ông rất ư là kiêu ngạo. Thế rồi nó đổ vỡ là trong cái giao tình của bạn bè, người ta không ai chân tình với thầy đó cả. Cư sĩ với Phật tử cũng dường như không mấy gì thương quý thầy đó. Thế thì nó rất là thiệt thòi. Điều thứ ba nữa, do vì cái niềm tự hào rất là lớn, cái kiêu ngạo rất là to, thế cho nên thầy không bao giờ hạ mình học hỏi được điều gì với ai cả. Bằng hữu, pháp lữ, đồ tôn đệ tử vân vân, thầy không có mở lòng ra đón nhận cái ý kiến của ai cả. Và thầy nghĩ thầy đã đủ rồi. Thế cho nên nó thất bại. Thất bại thứ nhất là năng lực tri thức không phát triển. Thứ hai, đạo tâm không có thể càng ngày càng giàu có. Thứ ba, sự nghiệp dựng lên không được, gãy do cái thói kiêu ngạo. Trái lại, có những ông thầy rất là dốt. Biết ví dụ như tôi đi, không có học hàm, không có học vị, không có học hành ra ngô ra khoa gì cả. Và thưa các vị, mình tự biết mình rất là dốt, cho nên mình làm gì? Không dám kiêu ngạo với ai. Thưa các vị, mình đối với ai mình cũng hết về cung kính là một, mình học hỏi mọi thứ của bằng hữu pháp lữ tặng cho mình là hai. Kể cả những Phật tử có những điều gì hay nói với mình tiếp nhận ngay. Và do vì mình không có gì kiêu ngạo, cho nên thưa các vị, không đến nỗi dễ ghét. Người ta ghét là ghét người kiêu ngạo, còn cái người không kiêu ngạo thì ai ghét làm chi. Điều thứ ba tuyệt vời hơn nữa là lòng mình rất là khiêm tốn, mình biết cái sự thiệt thòi của mình, cho nên lòng mình nó là một cái vùng biển trũng chứ không có đầu cao. Cho nên mọi tri thức, cái gì mình cần thấy, cái gì mà thấy thiếu thì mình bổ túc, để cho cái khả năng hiểu biết của mình nó càng ngày càng sâu hơn, càng rộng hơn. Do vậy cho nên mình học được. Trong nhân gian này, mọi cái nguồn tư tưởng, tri thức nhân gian nó chỉ trải về cái vùng đất trũng, cái đâu hề động lại trên đồi cao, phải không? Kiêu ngạo là một loại đồi cao, không hề có một dòng nước tri thức nào đó dừng lại trên đó cả. Còn cái lòng khiêm tốn nó như một cái vùng sâu thế này, thì mọi nguồn tri thức của nhân gian nó có quyền đổ về. Người ta thương người ta dạy, hay hơn người ta ghét người ta dạy, tôi ghét người ta dạy, người ta dạy sai, có phải không? Đó, đẩy mình vào con đường hư hỏng thì có họ nào hề thương đâu mà giết mình. Cho nên thưa đại chúng là cái điều đầu tiên các vị nhận thiện hữu là các vị phải là người đầy khiêm tốn, đầy vị tha, vô vụ lợi, không tính toán, thì các vị tìm được những người bạn lành trong cuộc đời này, có thể trong đời, có thể trong đạo. Và tại sao Đức Thế Tôn gọi thiện hữu là thân nhất? Tại sao không nói chồng tôi, vợ tôi, con tôi là thân nhất, mà nói những người bạn là thân nhất? Tại sao? Thông thường ta có quan điểm là phải là người thân trong gia đình mới thân. Nhưng mà thưa các vị, người thân trong gia đình của ta có khi không thân bằng những người bạn mà lầm. Tại sao? Cái sự ái luyến ràng buộc trong đời sống gia đình đó, nó là một cái hệ lụy là một. Cái thứ hai, do cái liên hệ chằng chịt giữa mình và người. Và cái điều thứ ba, tất cả những cái thân tình của đời sống gia đình nó được củng cố trên cái mặt ái nghiệp mà hình thành, chứ không phải do cái lòng vị tha hay là do cái năng lực trí tuệ tu tập để có được những người bạn lành. Cho nên nó rất là khác biệt. Có những người bạn giao du từ hồi năm chúng ta học cấp 1 cho tới bây giờ 6-70 năm đi qua vẫn thân tình với nhau như những ngày đầu. Thế nhưng mà trong đời sống gia đình thì có khi người ta sống với nhau nhưng mà hai tâm hồn đi hai hướng. Mình hay dẫn cái câu hát Trịnh Công Sơn mà rất là hay: từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng. Đúng hay sai? Đúng quá. Họ ở với mình mà tại sao xa nghìn trùng vậy? Tại sao? Thưa các vị, do vì ở nhau lâu cho nên lần mặt khinh thường. Cái này nó rất là tự nhiên thôi. Cho nên đôi khi trong đời sống gia đình, người ta có một cách để làm cho tình thương nó bền bỉ, đó là lâu lâu là bụng giận nhau, bỏ đi nửa tháng, bỏ đi cái mắt luôn, cái đổ nợ. Thưa các vị, nói cho vui thế thôi, nhưng mà cái điều chúng ta ghi nhận là thế này: trong cái quan hệ tình cảm gia đình đó, đằng đằng nó có sự ràng buộc với nhau, nhưng mà cái nền của nó là ái luyến. Cho nên nó sẽ không có bền bỉ bằng cái nền của thiện pháp. Thiện hữu tức là cái quan hệ gặp gỡ nhau trên cái cung bậc của tâm thức vị tha. Mình vừa chia sẻ là để có được những thiện hữu, các vị phải có một tấm lòng mở rộng, vị tha, vô vụ lợi, không tính toán gì cả. Thế thì cái bước gặp gỡ chiêu cảm nhau đó là cùng một cung bậc tâm thức, cùng một cái tần số như nhau, cho nên người ta chơi nhau rất là bền. Và mình vị tha, cái nhân của mình vị tha, cho nên cái quả là mình sẽ được người ta thương quý lại. Và cái sự trân quý của tình bằng hữu, thưa các vị, không có cái ái luyến bên trong đó, cho nên nó bền hơn là một. Nó đẹp, nó kéo dài, nó không có những cái đổ vỡ, nó không có bằng mặt và không bằng lòng. Đó là cái đẹp của thiện hữu tri thức là như vậy. Nó là thiện hữu tri thức tới tầng cả. Thiện hữu tầng sâu là gì? Thưa các vị, thiện hữu ở tầng sâu đó là bậc thầy của ta, chứ không phải là bạn đạo nữa. Thông thường thiện hữu là bạn đạo, nhưng mà thiện hữu đến cái mức thâm sâu đó là những bậc thầy dạy cho mình con đường tu, mở sáng mắt tâm của mình. Và cái nguyên tắc của những bậc thiện hữu thiệt đó, điều thứ nhất đó là người đó phải là một bậc thầy có phẩm chất đạo đức, tức là có cái nhân cách rất là hoàn thiện mới xứng đáng là bậc thiện hữu. Nó có tới 7-8 yếu tố để làm nên một thiện hữu. Cái điều thứ hai là cái con người này có cái trình độ, có cái năng lực nội điển rất là thâm sâu. Điều thứ ba là người này có đủ các phương tiện giúp đỡ dạy dỗ mình để dìu mình đi ngang qua cái dòng sông sinh tử. Điều thứ tư thưa các vị là cái con người này có đủ nhẫn lực, tức là đối với mình có những lúc trái chứng trở trời, bất thường tâm thức, nó nắng mưa bất chừng, nước lớn nước rộng không định được. Nhưng mà người thiện hữu thực sự là người có đủ cái gì? Đủ nhẫn lực, kiên nhẫn vô cùng, từ bi vô cùng, dịu dàng vô cùng giúp đỡ mình. Điều thứ năm thưa các vị, là cái con người được gọi là thiện hữu này có năng lực đưa dẫn mình từ cái bờ tử sinh này qua bên kia có bờ niết bàn, cho nên gọi nó là thiện hữu. Dường như trong ngũ thập tụng của ngài Mã Minh, ngài có nói tới 7 yếu tố, thế nhưng mà mình nhớ ít ít thôi, 5 cái đúng rồi. Đó là thiện hữu mức độ sâu. Thế thì mình gặp được cái con người này thì làm gì? Thưa các vị là hết lòng thờ phụng, hết lòng cung kính. Và thông thường tâm thức chúng ta thế này, tâm thức ta như thế nào thì ta gặp người như thế ấy. Ví dụ như các vị vô chùa tu, cái niềm mơ của các vị là làm thế nào vô chùa thầy trụ trì hoặc là sư bà trụ trì đó quan tâm đến các vị, mời cơm mời nước đàng hoàng, nói năng dịu ngọt, chiêu đãi các vị. Thế thì mình đi quanh quanh mình gặp các vị trụ trì cùng một cung bậc với mình thì mình ghé lại, mình nương tựa, mình tu học. Nếu mà tâm thức các vị đẩy lên đến một tầng cao, mỗi một ngày các vị hướng trước Đức Thế Tôn, các vị nguyện là xin Đức Thế Tôn gia hộ cho con gặp một bậc thầy rất là tuyệt vời, mắt chánh pháp mở ra, dạy cho con đường vượt thoát tử sinh, thì các vị sẽ gặp được các bậc thiện hữu tri thức thuộc về hàng thánh tăng. Con mắt mình thế nào thì mình nhìn thấy người như thế ấy, tâm thức mình như thế nào thì mình gặp hạng người như thế ấy. Mình mong muốn gặp được thiện hữu là Phật thì thưa các vị, trong cuộc đời này có rất nhiều vị Thế Tôn, có rất nhiều vị Bồ Tát thị hiện giữa nhân gian này. Có điều con mắt của mình không có cái nhu cầu gặp các vị đó, mình chỉ có cái nhu cầu là gặp cái vị thầy nói năng dịu ngọt, làm mát lòng tôi, an ủi tôi, ngồi đó mời trà tôi. Thế thì mình gặp vị thầy như vậy. Còn mình mong muốn là gặp một vị Bồ Tát, vị Phật thì các vị cũng sẽ gặp Bồ Tát và Phật. Tùy cái nhu cầu tâm thức ta thế nào thì ta gặp những bậc thầy như thế ấy. Tục ngữ Tây Tạng có câu hay lắm: khi trái chín thì nhân duyên tự rụng, khi anh gọi thì đò sẽ qua, khi tâm thức anh khát khao giải thoát, mơ ước học được chánh pháp thì anh sẽ gặp được những bậc thầy dạy anh chánh pháp. Còn tâm thức anh mơ ước những bậc thầy so dịu anh, an ủi anh, tặng cho anh một chút ít sự yên ổn tình cảm để anh đến anh vui trong đạo, thế thì anh gặp người như thế mà thôi, chắc như vậy. Cho nên thưa các vị, tùy cái nhu yếu đời sống tâm linh của các vị, cái niềm mơ ước tu tập của các vị mà các vị gặp những bậc thầy. Và khi gặp bậc thầy đó thì thưa đại chúng là trên đời này không có cái gì thân bằng vị thiên hữu tri thức giúp ta tu cả, mọi thứ đều đi ngang qua. Thế nhưng mà những vị thiên hữu này là các vị Bồ Tát tái lai đây, ở chiều sâu nó là như vậy. Cho nên một lòng độ sinh thôi. Và điều thứ tư, niết bàn là vui nhất. Thưa đại chúng, là cái nhu yếu đời sống của chúng ta ở mức độ cạn đó là làm thế nào có được cái hạnh phúc rất là lâu bền, phải không? Và cái hạnh phúc lâu bền đẩy đến một cái chiều sâu nhất, đó là thành đạt được niết bàn vô sinh và vô diệt. Đây là cái hạnh phúc chúng ta mong muốn. Và hạnh phúc là cái gì? Nó rất là trừu tượng, và nó tùy theo cái trình độ tâm thức của từng người mà chúng ta có những cái niềm vui và hạnh phúc rất là khác nhau. Với một người họ ngồi một mình họ buồn chịu nổi, với một người họ ngồi một mình thì thưa các vị họ hạnh phúc vô cùng. Với một người thì nhà rộng mênh mông họ sợ ma, còn với một người thì thưa các vị nhà càng rộng họ ở một mình rất là thích. Có trường hợp như thế không? Có chứ. Và điều này, thưa các vị, nó chứng minh cho chúng ta một điều: hạnh phúc là cái gì? Nó sản sinh từ trong trái tim của các vị chứ không phải bên ngoài. Đó là cái điều tự hữu. Tùy cái quan niệm đời sống, cái tình cảm của các vị, cái tri thức của các vị, cái cảm nghiệm cuộc đời của các vị, mà hạnh phúc ở trong tâm các vị nó sinh trưởng thôi. Ví dụ, có người thì nghe người ta đọc thơ hoặc hát một bài, họ thấy nó chặt chẽ. Thế nhưng mà có người vừa nghe người ta cất lên một vài câu hát thôi là mình nghe lòng mình bàng hoàng. Nghe người ta đọc vài câu thơ thôi, mình nghe tâm thức mình nó chơi vơi. Cái hỷ lạc trong lòng nó còn lớn hơn là mình thưởng thức cái bánh kem nữa. Thế thì tại sao? Thưa, tại mỗi người cái trình độ tâm thức họ khác nhau, cái khuynh hướng thưởng lãm họ khác nhau. Cho nên bao nhiêu điều mình dẫn dụng để quy chiếu một điều thôi: hạnh phúc là cái gì? Tự nội chứ không phải là cái điều kiện bên ngoài. Mọi điều kiện bên ngoài, thưa các vị, nó không thể làm nên hạnh phúc. Mà hạnh phúc là cái gì? Nó nở ra từ trong trái tim của các vị. Cũng là cốc nước đó. Thế nhưng mà với một người thì họ uống họ rất hạnh phúc, với một người thì phải là cái chai Coca-Cola kia, chứ còn nước không có gì hạnh phúc cả. Với một người thì cái bữa ăn rất bình thường, họ cảm thấy lạc thú vô cùng. Với người thì phải là cao lương mỹ vị mới lạc thú. Và từ mức độ cạn thì thưa các vị, món ăn nó làm cho các vị hạnh phúc hay là cái miệng của các vị làm cho các vị có được món ăn ngon? Rất là rõ ràng là không phải thức ăn cao lương mỹ vị mà các vị ăn ngon, mà do cái miệng của các vị ăn ngon hay không thôi, phải không? Tôi đọc một cái thông tin là dường như mỗi một bữa sáng là nữ hoàng phải có tới dường như tới 7-8 người hầu, người lấy khăn, người pha cà phê, người đọc báo đó, dường như vậy. Sao mà nhiêu khê nhiều thứ quá vậy? Và trong khi đó thì thưa các vị, một mình làm mọi việc không hạnh phúc hơn. Và do vậy cho nên trong cái cuộc sống đời thường, thưa các vị, mình đẩy tâm thức mình đến một tầng nào cao hơn thì hạnh phúc hoặc là niềm vui hoặc là cái sự hưng phấn của cuộc đời nó sẽ theo với trình độ thưởng lãm của mình cao hơn. Cái điều này dường như mình nói rất là nhiều lần. Ví dụ các vị là người Việt, các vị chỉ ăn mỗi một thứ thức ăn Việt Nam thôi, ngoài cái chuyện cá kho ra không có cái gì khác nữa, nhiều lắm là thêm món canh chua thôi. Đó là đặc sản quốc hồn quốc túy của Việt Nam đó. Thế rồi qua đến nước này, thưa các vị, Mỹ là một cái nơi văn hóa nó rất là tổng hợp. Thức ăn của Á Châu đầy dẫy, thức ăn Tàu đến không có hết nha. Rồi thức ăn của Phi Châu cũng có mặt, thức ăn của Âu Châu càng nhiều trên đất nước này nữa. Thế mà mình chỉ ăn được mỗi một thứ bánh xèo thôi, không có thể ăn bi xài được, thế thì thiệt thòi quá, có phải không? Trong khi đó thì thưa các vị, đâu có phải cái món ăn của châu Âu mà nó dở hơn món ăn Việt Nam đâu. Mình cứ tưởng là bánh xèo quê hương mình là nó duy nhất chứ, thưa các vị, so với người ta thì không bổ béo gì cả. Không phải mình miệt thị thức ăn Việt Nam, nhưng mà nó là như thế, cầu kỳ đủ thứ chuyện nấu nướng. Thế nhưng mà thưa các vị, không có cái gì độc hại bằng các vị bắt dầu lên cho thiệt sôi, thảy vô đó một miếng bơ rô hả, hay là miếng gừng vậy đó, để thử cho dầu nó thơm đó. Thưa, nó càng độc, ăn vô nó cháy cả gan. Thế mà chúng ta cứ hè nhau làm những thức ăn thiệt ngon kiểu đó để cúng dường cho mấy thầy, mấy sư bà. Mình đầu độc người ta mau chết thì có, chứ quý gì đâu. Và thưa các vị, tôi là cái người tôi không dám tự hào về điều gì tôi không giỏi cả, nhưng mà tôi tự hào một điều, đó là tôi làm chủ được cái miệng thôi. Đừng hòng ai mời cái thức ăn gì ngon mà tôi cảm thấy cái này tác hại đến thân thể tôi mà tôi ăn. Thức ngon mấy ngon, nhìn cười cười thôi, nhưng mà tôi lựa những thức nào nó dễ tiêu nhất, nó giúp cho cơ thể mình tiêu hóa rất là nhanh, nó không có gây độc hại thì mình ăn thôi. Thứ gì là tốt nhất không gây độc hại? Thưa các vị, rau sống là một, rau luộc là hai. Và tất cả những cái thứ gì tôi nhìn qua một vòng là tôi ăn chừng hai món đối với cơm là đủ, chứ dọn 10 món cũng bằng thừa thôi. Và đừng hòng sau bữa ăn ép tôi ăn một chén chè, một cái thứ gì ngọt mà tôi ăn mất công, thưa không. các vị để ý mà coi. Không phải mình khoe nhưng mà thực tế là như vậy. Không biết tương lai mình có bị quả báo gì không, nhưng mà bây giờ thì mình làm chủ cái miệng mình rất là giỏi nha. Cái thứ này nó không ngon, thế nhưng mình ra lệnh mà nói đành rằng nó không ngon nhưng mà nó tốt sức khỏe, nó ăn đi là nó nghe lời. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này, thưa các vị. Đời sống của chúng ta, chúng ta hãy nâng cấp cái sự hiểu biết của ta lên từng ngày bằng những cái thông tin cập nhật, để làm cho cái hạnh phúc trần gian của các vị có mặt lâu bền. Rất là nhiều những cái thông tin để nuôi dưỡng tâm thức các vị, nuôi dưỡng hình hài các vị. Và những cái thông tin này, thưa các vị, là nó tràn đầy trên hành tinh của chúng ta. Và các vị quên một điều, hành tinh này, cái vùng văn minh nhất, phát triển nhất là vùng đất Mỹ, có phải vậy không? Chưa có một quốc gia nào có thể sánh được với cái nền công nghiệp phát triển như đất Mỹ này. Đường xá này, cầu cống này, xe cộ, mọi thứ nó đều cao hơn các quốc gia phát triển này một bậc. Và người ta tính lại thêm một điều thế này, là trên đất Mỹ này nó là một bông hoa của hành tinh này, nhưng mà Cali là cái nhụy hoa chứ không phải là thường đâu. Nơi vùng đất này rất là nhiều những cái thông tin về khoa học, về phát triển vân vân, nó đều cập nhật được. Và chúng ta ở nơi vùng đất này, chúng ta tiếp nhận một ngày, nếu thông minh thì rất là nhiều cái thông tin để nuôi dưỡng thân tâm các vị, để làm cho đời sống các vị càng ngày hạnh phúc càng lên cao. Thế mà mình đóng cửa tai, đóng cửa mắt lại, không tiếp nhận những thông tin cần thiết để nuôi dưỡng mình. Trong khi đó thì các vị có quyền mở nó ra rất là rộng để tự nuôi dưỡng mình. Khi mình nuôi dưỡng được mình thì mình làm gì nữa? Tự nhiên là mình nuôi dưỡng được tất cả người xung quanh gần gũi với mình. Này, chồng mình, vợ mình, con mình, cháu mình, vân vân, ông mình, bà mình, vân vân, bằng lối sống của mình nuôi dưỡng được biết bao nhiêu người. Và thưa, cái tội lớn nhất của đời người là cái tội không chịu học hỏi. Mình thử nhìn những quốc gia chậm phát triển thì biết điều này. Họ rất là nhiệt tình nhưng mà vốn họ ngu, cho nên họ làm gì? Họ tàn phá đất nước, có phải vậy không? Họ giết hại đồng bào họ, và họ phá sản luôn cả cái nền văn minh của ông cha họ 400-500 năm, cả 1000 năm để lại, do cái tội dốt mà ra. Dốt là một, kiêu ngạo là hai. Họ mong muốn làm được cái gì đó nhưng mà cái việc họ làm ít mà họ phá thì nhiều. Và thưa các vị, dốt là một cái tội lớn nhất trong những cái tội. Nó phá hoại nền tảng tâm linh, nó phá hoại tự thân, nó phá hoại tình cảm gia đình. Và rất là rõ ràng. Và thông thường cái dốt nó đi kèm theo với cái gì nữa? Nó kèm theo cái nghèo là một, kèm theo cái gì nữa? Cái độc tài là hai, cái kiêu ngạo là ba. Nó muốn chứng minh, nó muốn làm ra nó là hay thôi. Chứ còn dân mà có một chút trình độ thì không bao giờ muốn chứng minh cái gì cả, thưa các vị. Cái điều rất rõ ràng thôi. Người ta càng đẩy trình độ tâm thức người ta lên cao đến bao nhiêu thì tự nhiên lòng người ta mở ra mênh mang và dễ thương đến chừng ấy. Cho nên thưa đại chúng là để cho hạnh phúc nhân gian lâu bền, các vị đừng bao giờ dừng lại sự học hỏi, làm phát triển đời sống tri thức của các vị. Và chúng ta có một ngàn cái cơ hội để làm được điều này. Thông tin từ đài, từ báo chí, từ trên mạng, chúng ta cập nhật từng ngày. Rõ ràng là mình rất là coi thường đời sống tri thức. Mà đời sống tri thức nó lên cao bao nhiêu thì đời sống tình cảm của các vị cũng mở rộng mênh mông bấy nhiêu. Điều này rất là dễ hiểu và rất là rõ ràng thôi. Lòng mình mà mở rộng được bao nhiêu thì thưa các vị, cái giá trị nhân tính mình, gọi là cái phẩm chất đời sống mình, nó càng lớn bấy nhiêu, càng cao bấy nhiêu thôi. Đó là chúng ta nói đến cái lạc thú của thế gian, là cứu cạn giữa đời sống bình thường thôi. Và cái niềm mơ ước này, niềm mơ ước chung của mọi người chúng ta, ai cũng muốn được thương yêu, được trân quý, được người ta kính trọng. Thưa các vị, mà các vị không tự làm cho đời sống các vị lên cao thì làm sao có niềm kính trọng của bao nhiêu người xung quanh dành cho các vị. Và đời sống con người, thưa các vị, có mặt giữa trần đời này, chúng ta học hoài, học không chán. Các vị đã đi ngang qua cuộc đời 50 năm, 70 năm đến chừng này, Thưa đại chúng là các vị không thể thiếu học được. Không có nghĩa là các vị cắp sách đến trường, mà các vị ngồi trong lớp, các vị chơi với bạn, các vị đi ngoài phố, các vị nhìn là các vị đã có khả năng học được rồi. Mình qua đến đất nước này, điều đầu tiên mình phải học đó là gì? Thưa đại chúng là giữ gìn môi trường sạch đẹp. Phải vậy không? Anh không có vô lý anh ăn cái trái bắp xong rồi anh mở cửa xe anh bỏ cái cùi bắp ra ngoài. Anh bỏ trong xe thôi à. Kể cả cái miếng giấy anh kẹo thôi, anh bỏ ra ngoài cũng bị người ta coi thường. Rồi giản dị một điều nữa là anh ho hen, anh khạc nhổ, anh xì mũi ở ngoài bên vệ đường thôi, người ta cũng coi thường anh nữa. Anh phải xì nó vô cái khăn, anh bỏ một túi, rồi về anh bỏ vô thùng rác thôi. Và thưa các vị là trong cái môi trường này, nó mở ra rất là mênh mông để các vị làm hoàn thiện nhân cách của các vị từng chút một. Và ai cấm ta làm chuyện này chứ? Thưa đại chúng là học không có nghĩa là mình ôm tập tới trường, mà trong mọi cái sinh hoạt của cuộc sống đời thường, tiếp xử hàng ngày đây, các vị đều có khả năng mở rộng tâm thức của các vị ra để đón nhận, để học hỏi, để nâng cao đời sống mình. Mà đời sống mình tri thức càng vươn cao đến chừng nào thì cái nhân cách của các vị, cái phẩm chất đời sống các vị càng cao lên bấy nhiêu thôi. Mình khuyến khích một số quý sư cô ở dưới chùa Ngâm á, già rồi, ráng học chữ Hán đi. Mấy bà đó 70 ngoài tuổi rồi học được 2-3 chữ chưa chắc đã thuộc, rồi để làm chi thưa thầy, kể nó học đi kiếp sau nhờ. Và rõ ràng thưa các vị, đời sống của chúng ta không phải là chấm dứt bây giờ, mà chúng ta còn có thể kéo dài tới nhiều kiếp trong cõi tử sinh này. Cứ mỗi một kiếp các vị phát triển đời sống tâm hạnh của các vị lên một tầng, cho nên sẽ tới lúc các vị thành tựu được quả vị Phật. Phật đã hà sa kiếp tu tập chứ không phải một kiếp, ta cũng thế, hoàn thiện cái nhân cách của mình từng chút một, đó là hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Thứ hai, hạnh phúc của Niết Bàn là gì? Thưa đại chúng là dù các vị cố gắng giữ gìn tài sản không ở lại. Dù các vị cố gắng giữ gìn sức khỏe, các vị sức khỏe cũng ra đi từng ngày. Rồi dù các vị có theo chân những vị thiện hữu, hoặc là có những người bạn thiệt tốt trong cuộc đời, cuối cùng rồi những người bạn đó cũng bỏ các vị đi, hoặc các vị bỏ họ đi, cuối cùng rồi ta đối diện với đời sống tự thân ta thôi. Ai chịu trách nhiệm về chuyện sinh tử của ta? Chỉ có mình ta thôi. Kiếp này không giải quyết được chuyện tử sinh thì sao? Lay quay một vòng, chui vào bụng mẹ nằm lại nữa, rồi ra đời bắt đầu làm lại cuộc đời ngay từ đầu, cũng khổ sở trần ai, cũng kiếm ăn, cũng mệt mỏi. Rồi có khi không may mắn thì mình lại nổi chìm mãi trong chốn luân hồi. Cho nên may mắn thay chúng ta có được một hình hài trong cái cuộc đời này, hãy cố gắng làm gì? Khám phá cho được cái con đường Niết Bàn để thành tựu được Niết Bàn. Đó là cái niềm vui cuối cùng của một đời người, chấm dứt được cuộc lang thang cõi tử sinh. Đức Thế Tôn có một ví dụ rất hay thế này. Đức Thế Tôn nói là, này các thầy tỳ kheo, ví như có một thầy đó, đầu bị lửa cháy, áo bị lửa cháy. Rồi bạn đồng tu nói, thầy à, thầy phải nhanh nhanh phủi bằng không thì lửa cháy đầu, lửa cháy áo. Thầy đó nói, khoan, tôi còn bận bao nhiêu việc để thủng thẳng rồi tôi sẽ dập tắt lửa đang cháy đầu. Thế thì cái mạng của ông tỳ kheo nó còn hay mất? Và thưa các vị, Đức Thế Tôn quy kết lại một điều là cái chuyện tu tập vượt thoát tử sinh nó giống như mình chữa lửa đang cháy ngay cái đầu mình đây, chứ không phải là chuyện xa vời đâu. Điều thứ nhất là gì? Mạng sống của các vị không chắc sống được tới ngày mai. Điều thứ hai là mọi tai ương hoạn quả nó có thể đổ xuống cuộc đời ta không lường được lúc nào cả. Có thể chút nữa đây, có thể ngày mai, có thể tháng sau, không lường được. Và cái câu ở trong thời khóa Công Phu Chiều gọi là cái câu pháp ngữ đó, dạy thế này: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đương niệm vô thường phận vật phóng vật. Và nếu dịch nghĩa tiếng Việt là ngày nay đã qua, mạng sống ngắn lại, như con cá ở ao nước cạn vậy đó. Nắng thì chang chang vào mùa hè, Mỗi một ngày thì nước nó giật xuống cả một phân thế này, cái sự chết nó gần kề như vậy. Như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đâu có cái gì vui đâu trong cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng, trong cái tình trạng cái sự chết đe dọa, trong cái tình trạng mạng sống mình bị đe dọa từng ngày. Đại chúng đương cần tinh tấn nghiên cứu đầu nhiên là các thầy, các vị hãy tinh tấn tu tập như lửa cháy trên đầu vậy. Đương niệm vô thường hay đáng niệm vô thường vậy đó. Hãy nhớ nghĩ là cái vô thường nó đang rượt đuổi bên lưng mình, đừng có buông lung. Và thưa các vị, quán chiếu cho kỹ thì cái điều này rất rõ ràng. Chết là cái gì nó có từ bên trong của các vị. Thế mà ta không có sợ, ta luyện đời mình đầu tư cho những cái chuyện rất là vu vơ. Cái chuyện gì là vu vơ nhất? Có những cái buồn nó không đáng đâu, su con nào cả, thế mà mình buồn. Có những cái giận nó không đáng gì cả, thế mà mình có gan giận cả ngày. Và thưa đại chúng, là những cái bệnh như là buồn, như là giận, như là lo âu, như là bất an, như là sợ sợ nghèo đói, ba cái bệnh đó còn còn vô cùng. Các vị giỏi con mắt nhìn xa một tí thì các vị thấy là đời sống của ta không có gì đáng lo âu, buồn phiền và bất an cả. Hãy nhìn coi những người không có nhà, không có cửa, ốm đói, nheo nhóc, bằng đêm không có một cái món gì để ngủ cả, nằm co ro thôi. Và mình hãy nhìn qua châu Phi để thấy hình ảnh của những người thiếu thốn, cơ nhỡ, nghèo khó. Cả một đời chưa biết đôi dép là gì, cả một đời chưa có cái áo mặc là gì. Và thưa các vị, gần đây có một bài thơ của em bé châu Phi, các vị có biết bài thơ đó không? Bài thơ được gọi là bài thơ hay nhất. Người ta bình chọn là năm 2009 bài thơ đó là một bài thơ hay nhất trên hành tinh này. Lời nó giản dị như một lời, như lời nói bình thường đó. Đại khái nó là thế này: tôi sinh ra màu đen, tôi đi dưới nắng tôi màu đen, tôi bệnh, tôi lạnh lẽo không có áo mặc, giữa trời tuyết tôi cũng màu đen, rồi tới lúc chết tôi cũng màu đen. Trong khi đó anh sinh ra thì màu trắng, anh đi dưới nắng mặt trời anh màu đỏ, anh giận thì mặt anh tím tái, anh lạnh thì mặt anh xanh như chàm, và anh chết thì mặt anh co rúm lại và đen đuổi. Thế mà anh nói tôi là da màu ư? Trong khi anh mới đúng là da màu đó. Bài khái bài thơ mình diễn dịch như thế, nhưng mà lời của nó không giống như mình nói. Và người ta phân tích cái bài thơ đó nó hay như thế này, thưa các vị. Mình mới biết làm thơ thì mình cần vần điệu trơn ru, có nhạc điệu, có phải không? Làm thơ giỏi hơn một tí thì mình cần cái ngôn ngữ đẽo gọt, chải chuốt, từ dùng cho nó đắc địa. Rồi mình siêu lên cái trình độ của người làm thơ giỏi thì sao? Lúc bấy giờ lời rất bình thường, nhưng mà cái đồng vọng của câu thơ, âm hưởng của lời thơ, ý của thơ nó thấm vào mình và nó ngân nga, nó chấn động tâm thức, thì thơ đó mới được gọi là loại thơ hay. Thì cái bài thơ châu Phi nó là như vậy. Ví dụ như mình mới tập tè làm thơ thì người ta đọc mấy câu thơ mà nó có nhạc điệu cỡ như thơ Kiều thì mình còn có thể thuộc. Giỏi hơn một tầng nữa, thưởng lãm được những cái thể thơ mà một câu nó giấu những cái chữ trong đó mà mình không có thể hiểu được. Nghĩa là người ta phải đẽo gọt cực khổ vô cùng, chọn từ cay đắng vô cùng để có được một câu thơ. Đó là nhất cú tam niên đắc. Giống như Giả Đảo vậy đó, 3 năm mới làm được câu thơ. Thì cái trình độ thơ khá một tí thì mình mới thưởng lãm được những bài thơ đó, mình mới nói bài thơ đó là bài thơ hay. Thế nhưng rồi cái trình độ thơ của các vị đạt đến cái chiều cao, thế thì cái bài thơ như bài thơ là tôi sinh ra màu đen, tôi đi dưới nắng mặt trời tao màu đen, bài thơ của em bé châu Phi mới là bài thơ hay. Và người ta bình bài thơ nó rất là hay như vậy. Và cuối cùng thưa đại chúng, là chúng ta có một cái đúc kết, đó là điều thứ nhất là cho dù mọi cái thứ hạnh phúc của nhân gian này nó có trải dưới chân của các vị đi 50 năm, 70 năm hoặc 100 năm, các vị là người có sức khỏe, có của tiền, sở hữu rất là nhiều người thương quý chung quanh các vị, thế nhưng mà cuối cùng các vị vẫn ra đi, bỏ lại mọi thứ, hạnh phúc của trần gian dù có bền bỉ mấy, cuối cùng ta cũng phải rủ sạch để ra đi. Cho nên cái người thông minh nhất có mặt trong cuộc đời này hãy lợi dụng cái điều kiện thân anh đang có, đang khỏe mạnh, điều kiện ưu tú tu tập đang trao cho anh. Anh cố gắng hoàn thiện một kiếp sống để không còn lang thang trong ba cõi sáu đường nữa, thì đó là người thông minh. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta hết rượt đuổi lợi tới rượt đuổi danh, rồi về già thì chúng ta sợ sệt tật bệnh, cho nên ta cực nhọc vô cùng chăm chút cho cái hình hài giả quyển bọt bèo này, cuối cùng rồi giữ nó cũng không được, cuối cùng vẫn trả về trái đất mà thôi. Tự thân hình hài của các vị còn không giữ được thì các vị nói chi đến chuyện là chồng tôi, vợ tôi, con tôi, người thân của tôi, của cải của tôi, làm sao các vị có thể thú đắc được hoài trong vòng tay của các vị đâu? Mọi thứ đều mộng mền. Các vị mượn tất cả những thứ ấy có mặt trong nhân gian này xài đỡ một giai đoạn 70 năm, 80 năm rồi đâu về đấy cả. Các vị trả hết lại cho nhân thế, các vị ra đi bồng bềnh trong cõi tử sinh mịt mù thôi. Cho nên người thông minh là lợi dụng đời sống của mình ngay bây giờ, cố gắng thành tựu được cái con đường tu tập. Đó là sự thông minh của chúng ta. Bằng không thì cái niềm mong mỏi lớn ngần này thôi, không hơn được. Những cái thứ này thì dù mong mỏi nó có được trong tay, các vị cũng mất thôi. Không sớm thì muộn các vị cũng mất. Đó là cái kết luận cuối cùng. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Mời đại chúng đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức